Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, thật giả kiếm pháp. Ra cái gì chuyện tốt, để Bạch trưởng lão cười vui vẻ như vậy. Bạch trưởng lão, có phải là trong tông môn một cái nào đó lão tổ còn sống? Có người thăm dò tính hỏi. Không phải, Bạch trưởng lão lắc đầu một cái. Bạch trưởng lão, đừng làm cho chúng ta đoán. Nói nhanh lên, cái khác mấy cái trưởng lão cuống lên. Đoán, làm sao có thể đoán được. Không phải trong tông môn lão tổ, còn có ai sẽ triển khai mạnh mẽ như vậy thần thông? Lẫn nhau nhìn, quy nguyên cảnh trưởng lão hiện tại đều ở nơi này. Ngoại trừ tông chủ, Ô Tương đương tông chủ đây. Hắn không phải ở đây sao? Một người trong đó trưởng lão chỉ vào xa xa nói. Các trưởng lão thần thức quét một hồi. Phát hiện phía sau núi nơi sâu xa. Tông chủ một người đón gió đứng trên núi trên. Trong tay nhấc theo kiếm ngửa mặt nhìn lên bầu trời không nhúc nhích. Gió núi kéo tới. Vạt áo theo phân phấp phới. Tông chủ đây là. Chấm ngoặc kép. Sư huynh đây là một ở cảm ngộ. Các vị trưởng lão còn chưa phải muốn làm phiền hắn. Bạch Chí Tĩnh nói, thân thể vẫn ngăn ở một đám trưởng lão trước người. Vừa cái kia thần thông là tông chủ. Chấm ngoặc kép, Bạch Chí Tĩnh gật gù. Hồ Tương đương một đám trưởng lão thổ khí. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đây là tông chủ mới lĩnh ngộ thịnh thông. Đây cũng quá lợi hại. Không phải, là lão tổ truyền thụ xuống. Bạch Chí Tĩnh liếc mắt quét một hồi chu vi mấy cái trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói. Lão tổ, một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn sang, bỗng nhiên cả kinh, sau đó chính là đại hỉ, sau đó mang theo nồng đậm không tin, tông môn có như vậy lão tổ, bọn họ há có thể không biết, đúng là lão tổ, Bạch Chí Tĩnh gật gù, thấy Bạch Chí Tĩnh như vậy kiên định, vui sướng lúc này lại trở về một đám trưởng lão trên mặt, chúng ta tông môn cuối cùng cũng coi như có thể đưa một hơi rồi. Cái nào lão tổ thần thông lợi, hại như vậy, không muốn nghe, đây là bí mật, sư huynh cũng không muốn nói cho ta biết, cũng hy vọng các vị không muốn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Chỉ có thể nói vị lão tổ này rất lợi hại, rất lợi hại, một đám trưởng lão bắt đầu suy nghĩ miên man, rất lợi hại là có ý gì? Quy nguyên cảnh đỉnh cao? Không. Nếu như chỉ là quy nguyên cảnh đỉnh cao còn chưa đủ lấy để Bạch Chí Tĩnh lộ ra nụ cười như thế. Chẳng lẽ là, không thể, tông môn nếu như còn có cao thủ như vậy, làm sao có khả năng lưu lạc vì là tam lưu? Có như vậy cao nhân ở, chu vi ai dám động Huyền Thiên Tông thử một chút? Cái khác tam lưu thế lực e sợ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến cống để cầu bình an. Làm sao có khả năng bị thú nhân đè ép? Chẳng lẽ là 300 năm trước bế quan lão tổ xuất quan? Bạch trưởng lão, là vị lão tổ kia lĩnh ngộ thần thông. Có trưởng lão thử dò xét nói. Không phải, đây là chúng ta Huyền Thiên Tông từ xưa tới nay thì có thần thông. Bạch Chí Tĩnh lạnh lùng nói. Rốt cục có trưởng lão tò mò. Ha ha, nhìn một đám trưởng lão suy đoán mà không có thể chiếm được dáng vẻ. Bạch Chí Tĩnh nụ cười trên mặt càng nhiều. Ngẫm lại hai ngày nay, nàng cũng đoán hết hết thảy lão tổ, tất cả đều bị phủ định. Hiện tại mấy cái này trưởng lão thần thái cùng hai ngày trước sư huynh thần thái cơ hồ đều giống nhau, không thể, từ xưa tới nay thì có thần thông bên trong, ta tại sao không có gặp, người chưa từng thấy thần thông nhiều hơn nhiều. Xin hỏi Bạch trưởng lão, này thần thông tên gọi phải, chấm ngoặc kép, Huyền Hư Kiếm Pháp. Bạch Chí Tĩnh nói thẳng, sau đó yên lặng nhìn kỹ mấy cái trưởng lão thần thái. Huyền Hư Kiếm Pháp, ta thật giống ở đâu nghe qua, là rất quen thuộc, nhưng chúng ta tông môn thật giống không có a. Nếu như có, ta đều sớm luyện, một đám trưởng lão vắt hết óc, tên có ấn tượng, nhưng mà chính là không nhớ ra được ở đâu nghe qua cái danh xưng này. Bạch trưởng lão, ngươi sẽ không nói đùa sao? Ta lúc nào lái qua như vậy chuyện cười. Bạch Chí Tĩnh chép chép miệng nói. Muốn đi, suy nghĩ thật kỹ. Mà các ngươi vắt hết óc cũng không nghĩ ra. chờ nghĩ đến thời điểm bảo đảm các ngươi giật nảy cả mình. Ngẫm lại lúc trước chính mình được này huyền hư kiếm pháp lúc cái kia dáng vẻ. Ôi, không đề cập nữa. Huyền hư kiếm pháp, ta muốn tra một chút điển tịch. Một người trong đó trưởng lão nói, chỉ có thể tra điển tịch. Nghĩ như vậy làm sao có thể muốn lấy được. Trừ phi bạch trưởng lão đồng ý nói. Nói mấy người vừa nhìn về phía bạch trí tĩnh. Đừng xem ta, ta sợ ta nói ra các ngươi xảy ra xấu. Bạch Chí Tĩnh vểnh lên một hồi miệng nói. Cái gì xấu mặt không xấu mặt? Xấu mặt, ta sống như thế già đầu. Còn sợ xấu mặt, bạch trưởng lão, nói mau đi. Ngoặc kép, cộc cộc tương đương lúc này. Phía sau núi trên sơn đạo truyền đến một đạo tiếng bước chân. Sư phụ, ta tìm được rồi, chấm ngoặc kép, xa xa chạy tới một bóng người. Vừa chạy vừa gọi, hình như có việc gấp. Nhưng từ biểu hiện trên mặt nhìn ra không giống như là có việc. Một đám trưởng lão dồn dập quay đầu lại. Nhíu mày, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Bạch Chí Tĩnh mắng, ạch tương đương, sau khi thấy sơn một đám trưởng lão. Vân Y theo sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ có nhiều trưởng lão như vậy xuất hiện tại phía sau núi. Trì hoãn bước chân, chậm rãi đi tới Bạch Chí Tĩnh trước người. Lộ ra ngoan ngoãn thần thái. Sư phụ, ta biết huyền hư kiếm pháp là của ai rồi. Bá tương đương mấy vị trưởng lão quay đầu lại nhìn chằm chằm Vân Y theo. Cái kia từng đôi con ngươi như sói đói nhìn chằm chằm Vân Y theo. Vân Y theo bị sợ nhảy một cái. Áp lực nhất thời phả vào mặt. Xảy ra chuyện gì? Ai? Phần phật, một đám trưởng lão đem Vân Y theo vây ở trung tâm. Từng cái trưởng lão mắt lạnh nhìn chằm chằm Vân Y theo. Vạn kiếm lão tổ, Vân Y theo run lập cập nói. Thân thể không tự chủ được rụt lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vạn kiếm lão tổ, hắn không phải chết ở chém yêu nơi sao? Đem chính mình tất cả hóa thành kết giới một phần. Sử dụng kiếm ý vững chắc kết giới vây chết rồi đại yêu. Cũng khốn trụ luyện yêu tháp. Nếu như trên thế giới không có cái khác vạn kiếm lão tổ danh hiệu. Chính là hắn. Hí tương đương hết thảy trưởng lão đều hút một hơi khí lạnh. Như vậy đại năng, thế giới hiếm thấy, hy sinh chính mình nhốt lại đại yêu. Loại này tinh thần thế giới cũng ít có. Này huyền hư kiếm pháp chính là vạn kiếm lão tổ thành danh kiếm pháp. Không phải nói vạn kiếm lão tổ truyền thừa đứt đoạn mất sao? Đúng vậy a, chuyện này, đứt rời truyền thừa làm sao phát ra? Vạn kiếm lão tổ còn có trên đời truyền nhân. Không thể, vạn kiếm lão tổ từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Cũng không có truyền nhân. Huyền hư kiếm pháp cũng không phải tầm thường kiếm pháp. Trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Một đám trưởng lão lắc đầu một cái. Vạn kiếm lão tổ không có truyền nhân. Đột nhiên nhô ra vạn kiếm lão tổ truyền thừa. Ai dám tin tưởng? Đồ giả, tác phẩm dởm. Nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm. Bạch trưởng lão chớ để cho lừa. Huyền hư kiếm pháp, chúng ta huyền thiên tông đứt gãy không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện. Ha ha, tương đương tên lừa đảo cũng phải chọn một làm cho người tin phục tên gọi đi ra. Mấy cái trưởng lão, nhìn chằm chằm bạch trưởng lão. Suýt chút nữa liền muốn ở bạch trí tĩnh trên mặt viết đến tên lừa đảo hai chữ. Bạch trí tĩnh cười không nói. Nhìn chằm chằm xa xa Vương Càn An bóng người. Thân ảnh đơn bạc đứng tại chỗ hơn nửa ngày rồi. Cũng không động đậy. Một cái nào đó trưởng lão nói đúng. Huyền hư kiếm pháp. Không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Đều hai ngày. Sư huynh mới lĩnh ngộ trong đó một thức. Liền chiêu thức này. Còn có không trọn vẹn. Nhưng liền này không trọn vẹn một thức. Gây nên thiên tượng biến ảo. Kinh động vô số cao thủ. Hoài nghi huyền hư kiếm pháp là giả. Chỉ có đầu óc có tật xấu người hoài nghi. Hồi lâu, các trưởng lão dần dần bình tĩnh lại. Có phải là huyền hư kiếm pháp? Chúng ta nói không tính. Tông chủ lấy được kiếm pháp. Có phải thật vậy hay không, đi hỏi một chút tông chủ? Có hai cái trưởng lão hướng phía trước đi đến. Bị bạch trí tĩnh ngăn lại. Mấy người sững sờ. Thần thức quét một hồi. Tông chủ đây là... chấm ngoặc kép, hắn còn đang lĩnh ngộ. không nên quấy rầy hắn. Bạch Chí Tĩnh nói, này, Bạch, bỗng, Vương Càn An trên người lại bốc lên một luồng kiếm ý. Huyền Thiên Tông nội ngoại, vô số đệ tử trưởng lão trong tay binh khí đều run rẩy một hồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, kết hợp trước dị tượng còn có như bây giờ đích tình huống. Nói như vậy tông chủ lấy được huyền hư kiếm pháp có thể là thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.